Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, thẻ đỏ. Dưới đài các ký giả đều nhìn thấy Henry cùng Quaresma lẫn nhau phân cao thấp cử động. Cũng không nhịn được hiểu ý nở nụ cười. Nếu như đổi làm Quaresma vừa gia nhập liên minh Arsenal thời điểm. Hắn nếu như cùng Henry lẫn nhau phân cao thấp. Như vậy các ký giả liền có đồ vật có thể viết. Arsenal lão Gambit người cùng siêu cấp tân quý bởi vì trong đội địa vị vấn đề mà quan hệ căng thẳng. Lời nói như vậy đề, không thể nghi ngờ gặp rất hấp dẫn người ta nhãn cầu. Có điều hiện tại, này còn thật không có cái gì có thể lẫn lộn. Cho dù ở Arsenal trong lúc, Quaresma cùng Henry không có biến thành chân chính chặt chẽ không thể tách rời bạn bè. Có thể hai người hiểu ngầm, tuyệt không là dễ dàng ai đều có thể phá hoại. Hiển nhiên. Hiện tại phân cao thấp có điều là hai cái lão giữa bằng hữu chào hỏi phương thức. Hay là cảm xúc mãnh liệt một điểm. Chỉ đến thế mà thôi. Liền coi như bọn họ muốn đi lập hai người bất hòa cố sự. Cũng có người tin tưởng mới được. Chờ Quaresma cùng bạn cũ đánh qua bắt chuyện. Buổi họp báo tin tức cũng chính thức bắt đầu. Arsenal mục tiêu chính là tiếp tục bảo vệ chức vô địch Champions League. Chúng ta đã trở thành cải chế sau chi thứ nhất bảo vệ chức vô địch Champions League câu lạc. Bộ, hiện tại chúng ta muốn làm, chính là tiếp tục sáng tạo kỳ tích, trở thành cải chế sau lần thứ nhất ba liên quan câu lạc bộ. Dù cho Arsenal hiện tại tình hình cũng không vô cùng lý tưởng, nhưng chúng ta gặp tiến hành tự mình điều chỉnh, cuối cùng vẫn như cũ gặp lấy trạng thái tốt nhất đến đối mặt Real. Real thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta cũng đồng dạng không kém. Cuộc tranh tài này sẽ là một hồi gian nan thi đấu. Quaresma thực lực ta tối quá là rõ ràng. Có Quaresma Real sẽ như hổ thêm cánh. Bọn họ cũng xác thực là hiện tại châu Âu giới bóng đá khó đối phó nhất đội bóng. Có điều, mục tiêu của chúng ta vẫn như cũ là quán quân. Ta trước sau tin tưởng chúng ta có thể thắng. Ngoặc kép, Wenger vẫn là trước sau như một nho nhã, dù cho ở tuyên bố trên thả ra lời hung ác, đều vẫn là tràn ngập thân sĩ phong độ. Quaresma hơi nhếch khóe môi lên, hắn cảm giác lại trở về chính mình quen thuộc tiết tấu. Đã từng, hắn cùng Wenger là như vậy bổ sung, Wenger hiền lành lịch sự, chính mình thì lại tính chất công kích rất mạnh. Bất luận đối mặt bất cứ đối thủ nào, đối thủ đều ở buổi họp báo tin tức trên chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Có điều hiện tại, Arsenal sẽ không có cái gì tính chất công kích, bởi vì đón lấy lên tiếng Henry phong cách hoàn toàn cùng Wenger một mạch kế thừa. Không có bất kỳ tính chất công kích có thể nói. Như vậy Arsenal, chính mình thật quen thuộc, cũng thật xa lạ, chờ Schuster nói. Liền đến phiên Quaresma lên tiếng, cầm ống nói lên, hơi thanh một hồi yết hầu, nhìn khắp bốn phía, ở dưới đài các ký giả cái kia nóng bỏng trong ánh mắt. Quaresma rốt cục mở miệng, về tới đây, cảm xúc thâm hậu, cảm giác thật giống cái gì đều phát sinh ra biến hóa. Cũng cái gì đều không có phát sinh biến hóa. Ta ở Arsenal lưu lại phi thường tốt đẹp ký ức. Hiện tại hồi tưởng lại, vẫn như cũ là ta quý giá nhất hồi ước. Có điều nếu ta hiện tại trên người mặc chính là Real áo đấu. Như vậy, ta nhất định phải đối với Real phụ trách, đối với cổ động viên Real Madrid phụ trách. Vì lẽ đó, ta gặp trong trận đấu toàn lực ứng phó. Này không chỉ có là đối với Real tôn trọng, càng là đối với Arsenal tôn trọng. Ta sẽ không đi cân nhắc kết quả của cuộc so tài. Ta chỉ quan tâm quá trình. Bất luận cuộc tranh tài này gặp có kết quả như thế nào. Cái kia đều hẳn là hợp lý. Bởi vì bất luận Real vẫn là Arsenal. Đều có thủ thắng khả năng. Duy nhất để ta có chút thấp thỏm. Chính là khi ta lần thứ hai bước vào sân bóng Emirates thời điểm. Arsenal các cổ động viên gặp làm sao đối xử ta? Ta không biết ta có thể hay không được các cổ động viên tiếng vỗ tay. Cũng hoặc là tiếng suỵt. Ta thật sự không biết. Đương nhiên, kỳ thực ta càng hy vọng chính là Real có thể ở trận chung kết bên trong cùng Arsenal gặp gỡ. Nhưng hiện tại, rút thăm kết quả đã bóp chết ta hy vọng. Bất luận làm sao, chúng ta nhất định sẽ vì là các cổ động viên kính dâng một hồi đặc sắc thi đấu. Này đã đủ rồi, không phải sao? Ngoặc kép, Quaresma đương nhiên sẽ không đi hùng hổ dọa người, cũng sẽ không cuồng thái lộ. Nơi này là hắn đã từng chiến đấu quá địa phương, cùng bất kỳ địa phương nào cũng khác nhau. Mỗi người đều có thể cảm nhận được Quaresma tâm tình vào giờ khắc này. Cho dù sẽ không cảm động lây, nhưng cực kỳ lý giải. Các ký giả cũng rất thức thời, không có hỏi tới một ít để Quaresma khó có thể trả lời vấn đề. Nếu không thì lấy bọn họ đi đái tính. Hiện tại đã sớm đem microphone đổi đến Quaresma trong miệng. Cuối cùng, buổi họp báo tin tức liền như vậy kết thúc. Tuy rằng không có ở tuyên bố trên bộc ra cái gì kinh thiên tin tức xem chút đến. Nhưng điều này cũng không trở ngại các ký giả quay chung quanh Arsenal cùng Quaresma chế tạo. Một loạt đề tài, Wenger hào ngôn thủ thắng. Không sợ Real cả đời huynh đệ. Henry cùng Quaresma tuyên bố cuồng tú tình huynh đệ Quaresma. Ta không để ý thắng thua. Ta chỉ quan tâm thi đấu bản thân quyết đấu đỉnh cao. Đến sớm đến Champions League trận chung kết. Thi đấu bầu không khí đã bị xào đến hừng hực. Sở hữu fan bóng đá ánh mắt cũng đã tập trung đến cuộc tranh tài này bên trong đến. Tuy rằng cùng lúc đó còn có mặt khác ba trận cường đối thoại. Nhưng không nghi ngờ chút nào, trận này quyết đấu đỉnh cao được quan tâm độ là cái khác thi đấu căn bản là không có cách so với. Các đại cá độ công ty sớm đã sớm mở ra có quan hệ bản cuộc tranh tài các hạng tỷ lệ cược. Trong đó cũng không thiếu một ít thú vị bàn khẩu. Real thủ thắng tỷ lệ cược muốn so với Arsenal nhỏ hơn một chút. Điều này giải thích đại gia càng coi trọng Real có thể ở sân khách đạt được một phen thắng lợi. Mà không phải xem trọng Arsenal có thể hãn vệ chính mình sân nhà. Mà một ít cổ quái kỳ lạ bàn khẩu cũng thực tại hấp dẫn con mắt người khác. Tỷ như Quaresma liệu sẽ có trong trận đấu ghi bàn. Tỷ như Quaresma có thể hay không ở ghi bàn sau khi trắng trợn chúc mừng. Tỷ như Quaresma có thể hay không cùng mình trước đội hữu ở đây trên phát sinh xung đột. Lại tỷ như Quaresma gặp sẽ không sai sót đem bóng truyền cho mình trước đội hữu. Liền ngay cả Quaresma nhìn thấy những này bàn khẩu thời điểm. Cũng không nhịn được hiểu ý nở nụ cười. Không nhịn được cười, nếu không là cầu thủ không tham ngộ cùng cá độ, Quaresma đều muốn đặt cược một ít, ngược lại chỉ cần đã khống chế hành động của chính mình. Sẽ không có thua đạo lý, không phải sao, nhất làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là. Lại có cá độ công ty mở ra bàn khẩu, nhìn hắn liệu sẽ có trong trận đấu bị thẻ đỏ phát hiện. Hơn nữa hắn bị thẻ đỏ phạt xuống tỷ lệ cược còn rất thấp. Chuyện này ý nghĩa là, càng nhiều người xem thật hắn thật sự gặp trong trận đấu bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Vậy thì để Quaresma có chút không tìm được manh mối. Mặc dù mình ở đây trên xâm lược tính 10 phần, có thể chỉ cần mình tâm tình không mất khống chế, là căn bản sẽ không được thẻ đỏ. Toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đến hiện tại, hắn thật giống cũng chỉ được đến một tấm thẻ đỏ. Chẳng lẽ mình ở đá với Arsenal thời điểm tâm tình gặp mất khống chế, nói thế nào đều là chính mình trước đội hữu, không có gì bất ngờ xảy ra. Sở hữu thủ phát cầu thủ hắn đều là quen thuộc, dù cho không có tương giao tâm đầu ý hợp, quan hệ cũng đều nói còn nghe được. Coi như ở đây trên có một điểm tranh chấp, lại làm sao có khả năng không kìm chế được nỗi lòng đây? Này CMN rõ ràng là làm cho người ta đưa tiền như thế à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,